Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 541, chương 21, Bái Long Lệnh. Không thấy rõ Thái Nhất diện mục trước, Ma Kha còn cắn chết, không thừa nhận, dù sao giết không chết. Những này cổ nhân ngu muội vô tri, không làm gì được chính mình. Có thể, thấy rõ Thái Nhất mặt, Ma Kha lại ngốc, Vương Hùng, là ngươi. Thế nào lại là ngươi? Ma Kha trừng mắt cả giận nói. Tại Lăng Tiêu Thành, liền bị Vương Hùng dùng ngự tỷ trấn sát qua một lần. Vừa mới lại bị giết. Ma Kha há có thể hưng hận. Nhận biết ta liền tốt. Bây giờ nói, làm sao ngươi tới? Thái Nhất lạnh lùng nói ra. Có cái gì làm sao tới? Ngươi có thể tới, ta liền không thể đến. Ma Kha trừng mắt hận nói. Trường Sinh Bất Tử tộc, Đan Thần tử, Vu Nguyên tôn, các ngươi đều là dị tộc đi, còn cần ta tới cấp cho ngươi nhớ lại. Thái Nhất lạnh lùng nói ra, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Ma Kha đối xử lạnh nhạt nói, ta Đông Hoàng Trung, chắc hẳn ngươi cũng nhìn thấy đi. Tiên Thiên Linh bảo, ha ha, Đại Hoang Tiên Đình, Hạ Nhược Địa là thế nào bị trấn áp. Ngươi hẳn là cũng rõ ràng đi. Thái Nhất cười lạnh nói. Ma Kha biến sắc. Ta cái này Đông Hoàng Trung. Tuy nhiên còn không có nghiên cứu triệt đề. Nhưng cũng không so Đại Hoang Kiếm Chuôi phải kém đi. Đại Hoang Kiếm Chuôi có thể trấn áp một cái dị tộc. Ngươi đoán, ta cái này Đông Hoàng Trung có thể hay không cũng trấn áp ngươi. Để ngươi vĩnh thế bị trấn áp. Vĩnh viễn, Thái Nhất lạnh lùng nói ra, Ma Kha mí mắt một trận cuồng loạn, huống hồ, ngươi bị ta giết một lần, có phải hay không cảm thấy trừ tiên nguyên, còn thiếu cái gì? Thái Nhất cười lạnh nói, mệnh khí, ngươi có thể đoạt mệnh ta khí, Ma Kha biến sắc, mệnh khí sao? Ha ha, ngươi nói mệnh khí, vậy liền mệnh khí đi, ngươi không nói. Ta liền chậm rãi giết, một ngày giết 10 lần, chậm rãi đưa người sở hữu mệnh khí hao hết sạch, sau đó lại đưa người trấn áp, giết không chết ngươi, không quan hệ, ta có thể vĩnh thế trấn áp ngươi. Thái Nhất âm thanh lạnh lùng nói, không muốn, Ma Kha biến sắc, vậy còn không nói, quá một chừng mắt, Ma Kha sắc mặt một trận khó coi, yên tâm, ngươi nếu nói. Ta chỉ đem ngươi cầm tù ở đây. Ta Vương Hùng, nói được thì làm được. Thái Nhất âm thanh lạnh lùng nói. Ma Kha mí mắt vẩy một cái. Trầm mặc một hồi, mới khe khẽ thở dài. Ngươi muốn hỏi cái gì? Cứ hỏi đi, các ngươi này dị giới. Đến cùng bộ dáng gì? Thái Nhất trầm giọng nói. Ta không thể nói, chỉ muốn ta nói. Ta liền sẽ trong nháy mắt chôn vùi ý thức. Đây là chúng ta sở hữu đến ngươi thế giới người đều sẽ bị hạ nguyền rùa. Ta không thể nói. Ma Kha hất thời lo lắng nói. Là thật. Ta không có nói láo. Ta nói không nên lời. Ta có nguyệt rùa tại thân. Ma Kha sợ Thái Nhất không tin. Một lại nhấn mạnh nói. Thái Nhất nhìn chằm chằm Ma Kha nhìn một hồi. Xem như xác định Ma Kha không có nói láo. Đồng dạng, Thái Nhất híp mắt nhìn chằm chằm Ma Kha, chôn vùi ý thức, nói rõ Trường Sinh Bất Tử tộc cũng không phải là không có cách nào đối phó. Đan Thần tử, Vu Nguyên tôn, còn có các ngươi, là quan hệ như thế nào? Thái Nhất trầm giọng nói, chúng ta đều là Xà Đằng tộc người, Xà Đằng tộc khác biệt chi mạch, bất quá lấy sư tôn ta, Vu Nguyên Tôn mạnh nhất, Vu Nguyên Tôn là trưởng lão, mà Đan Thần tử trước kia cùng chúng ta mấy cái sư huynh đệ một dạng, đều là phổ thông Xà Đằng tộc chấp sự, chỉ là Đan Thần tử cùng chúng ta không phải một mạch. Ma Kha giải thích nói, không phải một mạch. Thái Nhất hiếu kỳ nói, vâng, chúng ta mặc dù gọi Vu Nguyên Tôn sư tôn, kỳ thực chúng ta là Vu Nguyên Tôn chia ra đến, thật giống như một cây đại thụ, một cái tiểu trạc cây chia ra đến còn sống. chúng ta là Vu Nguyên Tôn một mạch. Dùng các ngươi lời nói này, Vu Nguyên Tôn là chúng ta phụ mẫu, là nhất mạch tương thừa. Có thể đan thần tử không phải. Đan thần tử là khác một trưởng lão chia ra đến. Người trưởng lão kia cùng Vu Nguyên Tôn cùng cấp bậc. Dùng các ngươi nơi này tương tự. Vu Nguyên Tôn là chúng ta phụ mẫu, mà đan thần tử là chúng ta anh họ. Ma Kha giải thích nói, đều là Xà Đằng tộc. Vậy sao ngươi tới nơi này? Mạnh Luân, ngươi đừng nói cho ta. Vu Nguyên Tôn để ngươi trước đi thử một chút nước. Ta cũng không tin. Thái Nhất trầm giọng nói. Vâng, Sư Tôn cũng tới cái này cổ đại. Ma Kha giải thích nói. Ồ, có thể Vu Nguyên Tôn chỉ có một cái Mạnh Luân. Vì sao, ngươi cũng có thể tới? Thái Nhất ngạc nhiên nói. Ta đã nói với ngươi. Chúng ta là Sư Tôn chia ra đến. Sư Tôn đến cổ đại trước. Triệu tập chúng ta, nhượng phân liệt dung hợp, chúng ta sở hữu sư huynh đệ, toàn bộ cùng sư tôn linh hồn dung hợp, sư tôn mang theo chúng ta cùng một chỗ tiến vào cái này cổ đại. Ma Kha nói ra, ồ, tại Bạch Cuồng Địa Châu, các người linh hồn dung hợp, đến cái này cổ đại, lại linh hồn phân liệt đi ra, vậy các người đến chẳng phải là có một đám. Thái Nhất híp mắt kinh ngạc nói, vâng, Ma Kha cười khổ nói, trừ Vu Nguyên Tôn, ngươi có bao nhiêu sư huynh đệ? Thái Nhất trầm giọng nói, bảy cái a, ta là lão bát, Ma Kha nói ra, Thái Nhất lắc đầu, đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Ma Kha, bởi vì Ma Kha vừa rồi ánh mắt lại có một tia lấp lóe. Cho ngươi thêm một cơ hội, như lại nói sai. Vậy liền đừng trách ta. Thái Nhất lạnh giọng nói. Ta thật là lão bát. Nhưng, sư tôn đoạn thời gian trước, lại chia ra 5 cái sư đệ. Trừ ta, còn có 12 cái sư huynh đệ. Ma Kha cười khổ nói. Nhiều như vậy, quá một kinh ngạc nói. Ma Kha khẽ cười khổ. Bọn họ ở đâu? Vu Nguyên Tôn ở đâu? Thái Nhất trầm giọng nói. Ta không biết. Ma Kha lắc đầu, ngươi không muốn nói sao? Thái Nhất lạnh giọng nói, không, ta thật không biết, sư tôn dung hợp chúng ta linh hồn, tiến vào cái này cổ đại, cũng không có ngay từ đầu liền đem chúng ta chia ra đến, mà chính là chờ một đoạn thời gian, mới đem chúng ta chia ra đến. Trong khoảng thời gian này, sư tôn kinh lịch cái gì, ta cũng không biết. Ta cũng là sư tôn đến cái này Đông Hải chi địa. Mới đưa ta chia ra đến. Sư tôn cho ta bàn giao. Hắn liền đi. Hắn không nói hắn ở đâu. Cũng không nói cái khác sư huynh đệ ở đâu. Sư tôn liền nói. Qua một thời gian ngắn. Sẽ cùng ta liên hệ. Ta thật không biết. Ma Kha cười khổ nói. Thái Nhất nhìn chằm chằm Ma Kha nhìn một hồi. Lúc này mới xác định Ma Kha không có nói sai. Vu Nguyên Tôn đưa ngươi ở lại đây Đông Hải. Muốn ngươi làm gì? Thái Nhất nhìn chằm chằm Ma Kha. Ma Kha trong mắt một trận biến ảo. Ngươi còn có ý nghĩ khác hay sao? Ngươi bây giờ đã cái gì cũng làm không? Tự nhiên vô pháp hoàn thành Vu Nguyên Tôn giao cho ngươi nhiệm vụ. Ngươi như nói thật. Còn có thể vẻn vẹn cầm tù ở chỗ này. Chờ đợi ngày nào Vu Nguyên Tôn trở lại cứu ngươi. Nếu ngươi còn trong lòng còn có may mắn, liền Vu Nguyên Tôn tới cứu ngươi thời cơ đều không có. Thái Nhất lạnh lùng nói. Ma Kha sắc mặt một trận biến ảo. Cuối cùng khe khẽ thở dài. Sư Tôn để cho ta tiếp cận Nhật thần tộc Hy tộc trọng. Từ trong tay hắn nghĩ biện pháp làm ra bái long lệnh. Tiếp cận Hy tộc trọng. Quá một đôi mắt nhíu lại là không nghĩ tới. Vâng, cái này Hy tộc trọng ngoan cố không thay đổi. Xưa nay không ra phù tang đại thụ thế giới. Ta một mực không có cách nào. Mới từ quỷ xa chỗ tìm đột phá khẩu. Coi là quỷ xa có thể được Hy tộc trọng tin cậy. Sau đó ta lại lợi dụng quỷ xa muốn tới bái long lệnh. Có thể, Ma Kha đắng chát nhìn lấy Thái Nhất. Bái long lệnh, thứ gì? Thái Nhất trầm giọng nói. nhiều mặt điểu tộc trường. Ngươi còn nhớ chứ, lúc trước thần phục Vu tộc, nô dịch Phù Tang Bách tộc, hắn chuẩn bị làm đại tổng quản. Ma Kha hỏi, đương nhiên nhớ kỹ, vẫn là ta giết hắn. Hắn muốn làm bọn này nô lệ đầu lĩnh. Thái Nhất trầm giọng nói, vâng, sư tôn được đến tin tức. Thượng cổ thời kỳ, chân long nhất tộc đại hưng thời đại, Phù Tang đại thụ, Nhật thần tộc cũng là vùng biển này nô lệ đầu lĩnh. Long tộc nhượng Nhật thần tộc quản lý tứ phương thần phục yêu tộc. Hy tộc trọng vì Nhật thần tộc tộc trưởng, tự nhiên có được triều bái long tộc lệnh bài, kêu bái long lệnh, thông qua bái long lệnh, có thể tìm tới Đông Hải còn sót lại long tộc. Ma Kha giải thích nói, Hy tộc trọng, bái long lệnh, quá một kinh ngạc nói, vâng, ta chính là vì bái long lệnh mà đến. Sư tôn nói, chân long tộc tuy nhiên vẫn lạc xuống dốc, nhưng, ngày xưa xưng bá thiên hạ, tự nhiên vơ vét vô số bảo bối, chân long tộc bảo tàng. Ma Kha trịnh trọng nói, thông qua bái long lệnh, tìm tới còn sót lại chân long, chiếm lấy chúng nó thủ hộ long tộc bảo tàng. Quá một đôi mắt nhắm lại, không sai biệt lắm, có thể ta còn chưa bắt đầu, liền bị ngươi. Ma Kha một mặt đắng chát, còn chưa bắt đầu, liền bị cầm tù, thật là không may, khó trách, khó trách lúc trước Hy tộc chồng nói bị Vu tộc nô dịch. Còn có hậu thủ, nguyên lai cái này chuẩn bị ở sau, cũng là còn sót lại long tộc, thông qua bái long lệnh, hướng còn sót lại long tộc cầu cứu. Thái Nhất híp mắt giải khai trong lòng nghi hoặc, đế tuấn đại hôn, Kim Ô thành một mảnh ồn ào, mà một số năm lão tộc trưởng, trường lão, lại gom lại Hy tộc trong viện lạc, tại một cái trong đại điện, cùng một chỗ nhìn về phía Hy tộc trong. Hy tộc trọng, còn có Nhật thần tộc một đám trưởng lão, con mắt bên trong có lấy một tia nỗi buồn nhìn lấy một cái hộp. Đại điện cửa đóng lại, Hy tộc trọng nhìn về phía một đám tộc trưởng. Trường lão, ta mời chư vị đến đây, chắc hẳn chư vị đều hiểu ta ngoài ý muốn nghĩ ha. Hy tộc trọng trầm giọng nói, chúng ta đều biết ngươi Nhật thần tộc cái viên kia, bái long lệnh. Làm sao, hôm nay đem biết bái long lệnh đám lão già này, đều gọi đến, còn muốn huyền diệu cái gì? Hay là chuẩn bị để cho chúng ta mở mang tầm mắt? Một cái tộc trưởng trịnh trọng nói, Hy tộc trong mở hộp ngọc ra. Trong hộp ngọc, có một cái màu sắc sặc sỡ lệnh bài. Lệnh bài phía trên, cửu long vờn quanh, nói không nên lời thần bí. Nhiều mặt điểu tộc trưởng không biết tự lượng sức mình. Kỳ thực, hôm đó coi như không có yêu đế cùng Thái Nhất, sớm tối cũng sẽ nhượng nhiều mặt điểu tộc trưởng ăn không ôm lấy đi. Hy tộc trọng trầm giọng nói, Hy tộc trọng, ngươi còn hiếm có cái này bái long lệnh làm gì? Cũng không biết ngươi lão tiểu tử này, làm sao vận khí tốt như vậy? Đúng vậy a, yêu quốc khí vận lâm thiên, đại hưng sắp tới. Ngươi còn ôm bái long lệnh, khác lấy hạt vừng ném dưa hấu một dạng. Đúng vậy a, ngươi bây giờ, thế nhưng là yêu về sau phụ thân, là quốc trưởng a, yêu quốc đại hưng sắp nổi, ngươi chắc chắn thừa phong mà lên. Ngươi ôm bái long lệnh làm gì? Coi như chân long tộc đại hưng thời điểm, ngươi cũng chỉ là một cái nô lệ đầu lĩnh thôi. Huống chi long tộc đã xuống dốc, ngươi còn trông cậy vào cái gì? Quốc trưởng không làm, làm nô tài đi. Ngoặc kép, một đám tộc trưởng nhao nhao khuyên bảo. Bây giờ, Hy tộc trọng nước lên thì thuyền lên. Có nữ nhi trở thành yêu hậu, về sau địa vị khẳng định nhất phi trùng thiên. Lúc này, mọi người đương nhiên sẽ không trào phúng, mà chính là giả bộ như một bộ thổ lộ tâm tình bạn thân bộ dáng. Hy tộc trọng nhìn lấy bái long lệnh, thâm thở sâu, cuối cùng trong mắt lóe lên một tia kiên định. Hôm nay gọi chư vị tới, cũng là nhượng chư vị làm chứng. Thái Nhất, xem như đế tuấn đệ đệ, cho yêu đế đưa như vậy một món lễ lớn. Ta cái này hy hòa phụ thân, sao có thể không định đồ cưới? Cái này bái long lệnh, chính là đồ cưới, đưa tặng cho yêu đế. Cũng tốt gọi chư vị biết được, nhưng có yêu không đồng ý. Lúc này, ai sẽ không đồng ý? Cái này bái long lệnh là hy tộc trong một cái bí mật vũ khí. Đồng dạng cũng là phù tang bách tộc bí mật vũ khí. Hy tộc chồng cũng là mượn cơ hội này, ngăn chặn tất cả mọi người miệng. Đồng dạng, đem sở hữu tộc tâm, triệt để đẩy hướng yêu quốc. Từ đó, cùng yêu quốc cùng tiến thối, lại không hài lòng. Đây chính là thái nhất một mực nói đại thế. Yêu quốc thành lập trước, khó khăn trùng điệp, khi đi đến quỹ đạo, sẽ là chiều hướng phát triển. Không cần tự mình động thủ, tự nhiên sẽ có người giúp đỡ trợ giúp. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.